Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao vậy? Mình về, số rồi kéo ga, chờ thằng Thọ. Đường xá vắng tanh. Nhanh thế, hơn 11 giờ rồi đấy. Mày cứ lấy xe về, đi cẩn thận. Tao vào bóp dầu cái đã. Đau hết sống lưng. Không biết có vẹo xương nào không nữa. Rồi rồi rồi, tao mà nghe giọng thằng lúc ném gạch quen lắm. Hình như thằng anh họ cái Thúy ấy. Coi như mày trả cho nó vụ hôm trước đi. Mình huyết nhẹ vào mạng sườn nó rồi dông thẳng về. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất. Hoặc truy cập website nguoi.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.